Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 741, kinh mạch chi bí nghi hoặc càng sâu đạo càng sâu. Ban đầu tô kiếp là không thể nào thu hoạch được tôn bì long ý thức chỗ sâu rất nhiều thứ. Nhưng tô kiếp công phá tâm lý của hắn phòng tuyến, tôn bì long thần tâm thất thủ. Thứ này cũng ngang với là nắm chính mình bảo tàng rộng mở cửa chính. Nhường cường đạo tiến đến. Kỳ thật, nếu không phải màn này sau hắc thủ đột nhiên xuất hiện, tô kiếp còn có khả năng thu hoạch được nhiều thứ hơn. Thậm chí có thể đem cái kia thần bí cơ cấu bí mật toàn bộ thấy rõ. Đáng tiếc là, này phía sau màn hắc thủ xuất hiện, khiến cho tô kiếp nhòm ngó cuối cùng bí mật bị đánh gãy. Dù là như thế, tô kiếp vẫn như cũ là lấy được chỗ ích không nhỏ. Hắn tối thiểu là thu được tôn bì long tri thức, ý nghĩ, tư duy quán tính, khổng lồ lượng tin tức hiện tại rót vào Hydra cùng Mai Dịch trong não. Hai người thu hoạch chỗ tốt, có thể nói đều là trước đó chưa từng có. Tôn bì long tri thức ý nghĩ cùng tư duy quán tính. Đối với người khác mà nói, chỗ tốt không phải rất lớn. Tỷ như, nếu như cho Triệu Hống, hắn mặc dù có khả năng thu hoạch được một chút chỗ tốt, có thể hết sức khó lý giải trong đó một chút tư duy. Nhưng cho Hydra cùng Mai Dịch, cái kia chính là cảnh tỉnh, trực tiếp khai ngộ, bởi vì Mai Dịch cùng Hydra đều là chế dược cao thủ, đối với sinh mệnh y dược phương diện ý thức, có to lớn thiên phú, hơn nữa còn là xử lý phương diện này sự nghiệp, bản thân liền là coi đây là sinh, nghề nghiệp kiếp sống thâm nhập vào ý thức chỗ sâu nhất. Các mặt, bọn hắn chế dược cùng sinh mệnh nghiên cứu khoa học kinh nghiệm, cùng bản thân linh hồn đều tan hợp lại cùng nhau, thời thời khắc khắc thăm dò. Làm đến bọn hắn tích lũy hàng loạt mê mang, có rất nhiều nghi nan vấn đề, vô phương đạt được giải quyết. Thế nhưng hiện tại thu được tôn bì long kinh nghiệm về sau, lập tức liền giải khai rất nhiều nghi vấn. Ở trong chớp mắt, thu được đại giác ngộ, bọn hắn có lập địa thành Phật cảm giác, người tinh thần cảnh giới, kỳ thật thẩm thấu đến các mặt. Có thể tại các ngành các nghề tới thể hiện, tỉ như Triệu Hống, kỳ thật am hiểu là chém giết, huyền diệu khó giải thích lĩnh hội cùng tu hành. Tại hắn trong suy tư, ở phương diện này tích lũy không ít nghi vấn, nếu như dùng sinh mệnh khoa học chế dược kinh nghiệm đi đối với hắn tiến hành khai ngộ. Nhưng thật ra là không thích hợp, thậm chí có khả năng hoàn toàn ngược lại. Thậm chí sẽ đối với hắn tạo thành càng nhiều hoang mang. Trông thấy Hydra cùng Mai Dịch rộng mở trong sáng, cả người tinh thần cảnh giới thu được tăng lên cực lớn dáng vẻ. Tô Kiếp cũng hiểu rõ, muốn tăng lên người tinh thần cảnh giới, đến tột cùng muốn làm thế nào, này vì hắn phụ trợ người đến, tân nhân loại, cảnh giới. Cung cấp một chút mới lạ mạch suy nghĩ. Các người tại đây bên trong tiếp tục tham ngộ, ta đi gặp Triệu Hống. Tô Kiếp đối hai người nói một câu, rời đi nơi này, ra đến bên ngoài sân huấn luyện bên trong. Giờ này khắc này, Triệu Hống cũng tại tiến hành huấn luyện. Cùng Triệu Hống huấn luyện, lại có thể là một máy người. Người máy này, cùng người một dạng, bên ngoài là mô phỏng chân thật thuộc ra. Cực kỳ hiếm thấy cao phân tử tài liệu, nếu như không phải sự tình biết tiên tri, căn bản không phân biệt được nó là thật người vẫn là người già. Hai người quyền qua cước lại, đánh túi bụi, Triệu Hống tốc độ cùng lực lượng, đều đã là nhân loại đỉnh phong, có thể nói là đi như lôi đình, động như phích lịch, giống có thể băng sơn, một quyền đánh chết mãnh hổ đều không hiếm lạ. Thế nhưng, cái người máy này hoàn toàn có khả năng bắt kịp tốc độ của nó cùng lực lượng. Thậm chí còn lúc hướng dẫn hắn, vô luận là tốc độ của hắn có bao nhanh, công kích hung mãnh cỡ nào, người máy này đều có thể đủ đối với hắn tiến hành phòng thủ phản kích. thậm chí rất nhiều lần đều trực chỉ chỗ yếu hại của hắn, bức bách hắn tiến hành phòng thủ. Hắn biết, này là người máy tại đối sơ hở của hắn tiến hành phân tích. Tại loại huấn luyện này bên trong, Triệu Hống có khả năng thu hoạch được cực lớn cải thiện. Xuyệt, trọn vẹn huấn luyện một giờ, Triệu Hống mồ hôi rơi như mưa, lúc này mới dừng lại, người máy kia cũng dừng lại, nhìn xem hắn, cũng không tiến hành ngôn ngữ bên trên trao đổi, chỉ làm cho hắn tới lẳng lặng suy tư. Triệu Hống, như thế nào? Tô Kiếp đi lên hỏi. Ta rốt cuộc biết những cái kia nghề nghiệp kỳ thủ đối mặt trí tuệ nhân tạo thời điểm tuyệt vọng. Ta là một cái võ đạo cao thủ. Đối mặt này mấy người cũng cảm thấy nó nghiền ép ta quả thực là đương nhiên. Không có bất kỳ cái gì hoàn thủ cơ hội. Triệu Hống nói, này không có cái gì. Tô Kiếp cười, người tại thể lực bên trên sớm đã bị máy móc chỗ nghiền ép. Máy móc động năng là vô hạn, cho nên người bị nghiền ép không thể bình thường hơn được. Thế nhưng hiện tại máy móc tại IQ bên trên cũng bắt đầu nghiền ép nhân loại. Chúng ta IQ hoàn toàn không là trí tuệ nhân tạo đối thủ. Tính toán tốc độ, năng lực phân tích, thậm chí cả đủ loại phương diện quy nạp, tổng kết, suy tính, mô phỏng đều đã bị kéo đến càng ngày càng xa. Còn tốt, nhân loại chúng ta còn có ưu thế. Cái kia chính là tinh thần cảnh giới. Nếu như tinh thần cảnh giới lại cho bị siêu việt, cái kia nhân loại chúng ta coi như là toàn xong. Này mấy người là tay phần bên kia cung cấp đủ loại tài liệu cùng linh kiện, còn có hệ thống động lực tổ chứa vào, liền thành tốt nhất huấn luyện viên. Kỳ thật tay phần sớm tại 10 năm trước liền bắt đầu dùng người máy huấn luyện. Người máy có thể thời thời khắc khắc giám thị người thể năng, các hạng sinh lý chỉ tiêu, sau đó đối với mấy cái này sinh lý chỉ tiêu tiến hành phân tích, tính toán, từ đó nhằm vào người tính toán ra tới một bộ tốt nhất huấn luyện phương án. Thậm chí còn có thể cùng người tiến hành thực chiến diễn luyện. Tại diễn luyện quá trình bên trong, có thể hoàn toàn làm đến điểm đến là dừng. Kỳ thật, người muốn đề cao, liền nhất định phải nhiều tiến hành thực chiến luyện tập. Thế nhưng, thực chiến luyện tập sẽ có nguy hiểm, mà người máy liền hoàn toàn tránh khỏi phương diện này vấn đề. Mà lại, đối với nhân loại huấn luyện viên, người máy vĩnh viễn không biết dã rời, có kiên nhẫn, cho nên tài phần bên trong có thể bồi dưỡng được tới nhiều cao thủ như vậy, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đương nhiên, loại người máy này thật sự là quá xa xỉ, trước mắt còn không có khả năng quy mô lớn phổ cập. Triệu Hống tại loại người máy này chỉ đạo phía dưới, kỹ thuật đều có thể có đủ chỗ đề cao, huống chi là những người khác. Đáng tiếc là, người máy này hệ thống động lực không đủ. Bằng không dùng năng lực của nó, nếu như đi ra, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể đối phó được. Quy mô lớn sản xuất hàng loạt, phục chế, rất nhanh liền có khả năng thống trị toàn thế giới. Triệu Hống đối cái người máy này, cũng lòng còn sợ hãi. Hệ thống động lực kỳ thật đã giải quyết xong. Tô Kiếp nói, kỳ thật trong cơ thể của bọn nó có thể tiến hành cỡ nhỏ phản ứng hạt nhân pin, chỉ là sợ cắm vào về sau, nếu như không tốt, liền sẽ phát sinh rò rỉ hạt nhân, vậy chúng ta cũng chịu không được, đang khu vực đều muốn bị ô nhiễm, cho nên hiện tại chỉ có đủ loại hàng thiên khí tài, tỉ như hỏa tinh xe, mặt trăng trên xe mới có thứ này, có chút nguồn năng lượng, chúng ta còn chưa thể 100% an toàn sử dụng. Bất quá, ta cùng tại người máy này phụ trợ huấn luyện phía dưới, kỹ thuật bên trên càng thêm thuần thục rồi. Triệu Hống nói, nhưng ở trên cảnh giới, cũng không có cái gì tăng lên. Ta cảm giác mình vẫn là kẹt tại bình cảnh này phía trên. Chậm chạp vô phương đến tân nhân loại cảnh giới. Lần trước ta quan sát ngươi cùng tay phần tiên sinh đánh một trận xong, tinh thần ý thức thu được cực lớn đột phá, mỗi ngày đều đang tự hỏi, cảm ngộ các ngươi giao thủ ý cảnh. Ban đầu cho là mình có khả năng giống như thần Shiva tiến hành đột phá. Thế nhưng ta phát hiện mình vẫn là sai. Ta đến cùng là thiếu ít một ít gì mang tính then chốt đồ vật. Trong ý thức, đến cùng là khiếm khuyết cái gì? Ta hiện tại hết sức mê mang, tìm không thấy phương hướng nào. Kỳ thật chuyện thống khổ nhất, liền là nghi ngờ của mình, tìm không thấy đáp án vị trí. Ta có thể lý giải. Tô Kiếp gật đầu, cho nên ta hiện tại đến đây, là trợ giúp ngươi tới giải hoặc. Ông, một cỗ ý thức tin tức lại truyền lại tiến nhập Triệu Hống thế giới tinh thần bên trong. Cỗ này ý thức tin tức, chính là thuần túy chém giết, cách đấu, huyền học đồ vật, chính là Tô Kiếp dung hợp tai phần tiên sinh, lão ba Tô Sư Lâm, còn có mọi người vật chém giết kinh nghiệm, lại thêm Tôn Bì Long đám người liên quan tới huyền học lĩnh hội. Sau đó chính mình hình thành trọn vẹn lý luận hệ thống. Bộ này lý luận hệ thống có thể đủ làm Triệu Hống giải đáp trong lòng hắn hứa nhiều nghi nan vấn đề. Hiện tại, Tô Kiếp đã biết tu hành chi điểm mấu chốt, chính là giải đáp nghi nan. Càng là tu hành cao thâm người, nghi ngờ trong lòng càng là nhiều, nghi hoặc càng nhiều, nghi hoặc một sâu, người liền lâm vào trong đó, không thể tự thoát ra được. Nếu là có thể giải quyết nghi hoặc, là có thể nhảy ra bẫy dập, nhất phi trùng thiên, tương phản người bình thường, lại không được. Ngờ ngờ ngác ngác, đối với sinh mệnh, đối với tu hành, đối với đủ loại triết lý, cũng không có bất kỳ cái gì nghi hoặc. Dạng này người, coi như là quán thâu hắn tu hành chi chân lý, hắn cũng sẽ không có cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nói cách khác, vô phương ngộ đạo, người trước có nghi hoặc, cấp độ càng sâu nghi hoặc, trăm bề mà không hiểu được nghi hoặc, đang nghi ngờ bên trong. Sinh ra thống khổ, mê mang, tuyệt vọng, tinh thần ý thức được đạt bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lúc này, đột nhiên tiến hành giải hoặc, tại đả kích cường liệt phía dưới, lúc này mới sẽ sinh ra nhân sinh thăng hoa cùng thuế biến. Cái này là âm cực mà dương sinh đạo lý, đạo cùng tác biến, vật cực tất phản, hiện tại Triệu Hống. Từ khi quan sát Tô Kiếp cùng tai phần tiên sinh sau khi chiến đấu, kỳ thật chẳng những không có giải hoặc, ngược lại là nghi hoặc càng sâu. Theo hắn tình trạng bên trong, Tô Kiếp là có thể thấy, nghi vấn quấn thân, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Nếu như không có người tới giải hoặc, chính mình lâm vào trong đó, cái kia chính là chuyện xấu. Không sớm thì muộn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nếu có người tới giải hoặc, giống như phì nhiêu đến cực điểm đất đai bên trong gieo gieo hạt tử, tự nhiên là lập tức mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Tô Kiếp nắm ý thức thâu nhập Triệu Hống thế giới tinh thần bên trong. Ngay trong lúc đó, Triệu Hống liền hai mắt kích bắn ra ánh sáng. Ở trên người hắn, ý thức tựa hồ dựa theo một chút cố định đường ray tại xuyên qua. Đang vận hành, giống như là trong tiểu thuyết võ hiệp nội lực tại kinh mạch bên trong vận hành. Ta hiểu được, trung y nói tới kinh mạch, kỳ thật liền là đường tuyến, mà khí liền là chuyển vận ý thức được đạt một nơi nào đó đi năng lượng. Có thể như thế ví von, người huyệt vị liền là thành thị, mà ý thức liền là người. Thần kinh truyền liền là máy bay, kinh mạch liền là đường tuyến, khí, nội công, liền là máy bay dầu nhiên liệu. Người muốn đến các cái trong thành thị đi, nhất định phải ngồi lên phi cơ, có cố định đường tuyến, còn muốn có sung túc nhiên liệu. Triệu Hống nói, kinh mạch chúng ta bây giờ còn chưa phát hiện, liền cùng đường tuyến một dạng, chúng ta là không thấy được. Nhưng hoàn toàn chính xác có như vậy một đầu vô hình tuyến đường. Nếu như trách đi đường tuyến, liền sẽ phát sinh sự cố. Ta rốt cuộc hiểu rõ, nội công, khí, kinh mạch, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật, đây cũng là khống chế thân thể một loại thủ đoạn cùng huấn luyện.